Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 15:15, phát hiện chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao quả nhiên. Tô Kiến Minh nói, bà đã hỏi bác sĩ, cho dù bệnh tốt, cũng chỉ có thể tĩnh dưỡng. Muốn làm việc giống như trước kia là không được. Bà còn muốn nhìn Tú Tú lên xe hoa. Thừa Thừa cưới vợ, chuyện công ty con không muốn quản, chỉ có thể giao cho Trương Lỗi. Ba, con không muốn Trương Lỗi tiếp nhận công ty. Tô Mạn dừng một chút, thấy Tô Kiến Minh ý bảo cô nói tiếp, tiếp tục nói. Chuyện của công ty tạm thời không vội, chờ ba xuất viện, con sẽ đến công ty làm việc, có chú Vương bọn họ giúp con, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Tô Kiến Minh chỉ kinh ngạc nhìn Tô Mạn, trước kia nói gì cũng không nguyện ý đến công ty, còn liên tục bảo ông ấy thăng chức cho Trương Lỗi, hôm nay làm sao lại thay đổi rồi thế này? Xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Tô Kiến Minh bình tĩnh hỏi. Tốt nhất không phải Trương Lỗi đã làm chuyện gì có lỗi với Mạn Mạn, bằng không ông ấy tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Ba, ba đã ứng, lúc trước mục đích Trương Lỗi theo đuổi con không thuần khiết, gần đây con phát hiện một ít chuyện, cơ mà vẫn chưa tìm được chứng cứ, chờ chứng cứ xác thực rồi mới nói cho ba biết. Tô Mạn vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của Tô Kiến Minh, tuy ông ấy có chút tức giận, nhưng không quá tức giận, càng nhiều là lo lắng, đôi mắt cô không khỏi đỏ lên. Đây mới chính là cha, thứ đầu tiên để ý chính là con gái có khổ sở hay không. Tô Kiến Minh thấy con gái không quá đau lòng, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó hồ nghi nhìn cô. Con phát hiện từ lúc nào, đã được một thời gian rồi, vốn muốn tìm thời gian nói với ba, không ngờ tới ba bị bệnh nằm viện, ba, ba yên tâm, con đã không khổ sở nữa. Tô Mạn cười nói, đã không khổ sở, chứng tỏ đã từng rất buồn. Hoặc là bởi vì lo lắng bệnh tình của ông ấy mà buộc phải vượt qua khổ sở. Tóm lại, chắc chắn rất đau lòng. Ông ấy vẫn cảm thấy Trương Lỗi mưu đồ bất chính. Lúc này cũng không phải thật sự muốn giao công ty giao cho anh ta. Chỉ là để anh ta quản lý. Sau này Tú Tú và Thừa Thừa trưởng thành liền giao cho bọn họ. Không ngờ tới tên khốn này lại làm ra chuyện có lỗi với Mạn Mạn. Đừng nói công ty giao cho Trương Lỗi quản lý. Ông ấy còn muốn giáo huấn cái tên dám làm hại Mạn Mạn này. Trong tay con có người nào dùng được không? Ba bảo Tiểu Tôn giúp con. Tô Kiến Minh nhớ tới trong tay con gái chỉ có một lão lưu còn có thể dùng được. Nhất thời cảm thấy hiệu suất quá thấp. Chỉ dựa vào một mình chú lưu quả thật có phần khó khăn. Nếu có chú Tôn hỗ trợ, có thể nhanh chóng tìm được Từ Thiến Thiến. Được, vậy lát nữa con liên lạc với chú Tôn. Chuyện tìm Từ Thiến Thiến bị ba Tô biết cũng không sao. Chỉ là hiện tại còn không thể nói cho ông ấy biết cháu gái mình bị đánh cháo. Nếu như bị ba Tô biết, có lẽ ông ấy sẽ tức đến xuất huyết não, vẫn nên chờ thân thể ba Tô tốt hơn một chút rồi nói sau. Cách chương.